không thích mẹ gọi con là cục cưng. Giang Tâm Đóa đưa tay vuốt nhẹ đôi má hồng hào của con. Đáy mắt tràn đầy ý cười. Vậy mẹ gọi là Tiểu Giật, được không? Cô không thích gọi con bằng tên tiếng Anh. Tiểu Giật dễ nghe hơn nhiều. Phạm Giật Triển chăm chú nhìn mẹ mình. Đôi mắt to tròn đen láy. Làn da trắng nõn, đôi môi hồng nhuận thật xinh đẹp. Mẹ đẹp hơn bất kỳ người nào mà cậu từng được gặp. Thật sự, mẹ gọi con là Tiểu Giật được không? Giang Tâm Đóa nhìn đứa con trai nãy giờ không nói tiếng nào. Lặp lại, được ạ, nếu như mẹ đã nói như vậy cậu bé sao có thể không đồng ý chứ? Chỉ cần không gọi cục cưng là được. Tiểu Giật, vậy mẹ hỏi con có muốn theo mẹ và em về Melbourne không? Giang Tâm Đóa vuốt mái tóc mềm của con, yêu thích không nỡ buông tay. Cách chương.